Thư Linh Ký, chương 310, 309 Hoàng Kim Ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương 309, Hoàng Kim Ốc, dịch giả, Luna Oang nhà vàng dòng đã bão chương xong. Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ thư giãn tại bookweb.com.vn, thời khắc nguy cấp, đuôi hồ ly lập công, chỉ bất quá, thiếu chút nữa là trụi lũi rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, vuốt đuôi hồ ly thụ thương rụng lông nghiêm trọng, Minh Nguyệt Dạ đầy mặt đau lòng lệ quang dịu dàng, rất nghiêm túc đề nghị với Cố Thất Tuyệt. Lão Cố A, ta đây coi như là bị thương vì sinh linh thiên hạ của Doanh Châu giới. Đây phải xem như tai nạn lao động, quay đầu lại để bọn họ bồi thường cho ta mới được. Được, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Đến lúc đó ta để các đại tiên thành lập một cái bia cho ngươi. Chuyên môn kỷ niệm ngươi mất đi hồ mao. Thế nào, đây đều cái gì với cái gì a? Nhạc Ngũ Âm ở bên rốt cục nghe không nổi nữa. Nhịn không được yếu yếu nhấc tay nói. Nói chuyện, chúng ta bây giờ, có phải làm chính sự trước tương đối khá hay không? Đạo mực quang kia, chúng ta đang tìm, Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ rất có ăn ý trả lời. Rồi lại không hẹn mà cùng nhìn phía trước. Ngày phía trước bọn hắn, toàn bộ kho vũ khí đã hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt. Nhưng cho dù không có vực ngoại thiên ma thủ vệ, ở đây vẫn đã có hơn 10 thương khố nham thạch to lớn. Muốn từ đó tìm ra chỗ của mực quang, không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, chờ Nhạc Ngũ Âm đẩy đại môn của thương khố đầu tiên ra, chỉ là nhìn các loại tài nguyên trồng chất như núi trước mắt, đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, đây phải tìm đến lúc nào? Vẫn phải tìm. Cố Thất Tuyệt đã vào thương khố. Trước tài nguyên trồng chất như núi chậm rãi đi qua, ánh mắt ở trên vật thể hiện lên tia sáng yếu ớt. Dừng lại thời gian lâu. Nhưng cứ như vậy, chúng ta có thể không kịp về công trường kiến tạo. Có thể giấu giếm được không? Không gạt được. Tối đa 1-2 ngày cũng sẽ bị phát hiện. Minh Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày. Bất quá, dù là bọn họ phát hiện có thiên ma thất tung, cũng sẽ không quá lưu ý, luôn có mấy thiên ma trốn chạy. Đó chính là nói, chúng ta còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhạc Ngũ Âm nhẹ nhàng thở phào một cái. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu tìm. Ách, mấy thứ có thể phát quang, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ có thể nhận biết chỗ đại thể của mực quang, lại không có cách nào định vị chính xác. Cho nên kế tiếp ba người có thể làm, chính là tìm từng thương khố một, tách hết tất cả tài nguyên trồng chất như núi này ra. Từ đó tìm kiếm mục tiêu phát quang khả nghi. Rất hiển nhiên, đó là một thể lực sống, nhưng lại cực kỳ tốn thời gian. Dựa theo xa lậu của Nhạc Ngũ Âm tính toán, bọn họ ở chỗ này bận rộn tròn 2 ngày, mới chỉ tra xét gần một nửa kho vũ khí, trái lại tìm được hơn 10 khối tùng mặc thượng đằng, liên đới còn giúp Cố Thất Tuyệt tìm được tân xe lăn mới. Nhưng nói đến mực quang, lại còn chưa có bất kỳ phát hiện nào. Nhạc Ngũ Âm liên tục thức đêm 2 ngày, cảm giác dù cho mình đi bộ cũng sẽ ngủ. Không được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta thực sự không chịu nổi. Quân thượng còn có chưa có biện pháp khác sao? Không có, Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết, chúng ta cách chỗ của mực quang đã rất gần. Có thể chỉ cần, không đợi hắn kịp nói xong. Tiếng nổ thật to, đột nhiên từ bên ngoài kho vũ khí truyền đến. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy trên cánh đồng hoang vu phương xa, mấy con công thành cổ ma to lớn đang ầm ầm đi tới. Thấy phương hướng bọn nó đi tới, rất hiển lại chính là muốn tới kho vũ khí này. Là ma quân tới. Nhạc Ngũ Âm kinh hãi thốt ra. Nhưng lập tức ý thức được, trên lưng của mấy con công thành cổ ma cũng không có gánh ma điện đen kịt to lớn. Bookweb.com.vn là đội vận chuyển. Minh Nguyệt Dạ hiển nhiên càng hiểu hơn. Cách mỗi một đoạn thời gian, công thành cổ ma sẽ đến kho vũ khí vận chuyển tài nguyên. Nắm chặt, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn để tìm kiếm. Không cần hỏi lại vì sao, Ba người ngạc nhiên ngắn ngủi chỉ chốc lát, lập tức không chút do dự xoay người chạy vào trong kho vũ khí. Đem hết toàn lực triển khai tìm tòi. Tốc độ so với trước còn phải nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần mấy con công thành cổ ma kia đến kho vũ khí, sẽ phát hiện tình huống dị thường của nơi này. Mà nếu như không thể tìm được chỗ của mực quang trước. Chỉ một lát sau, nổ vang rung động trên cánh đồng hoang vu càng ngày càng gần. Thân ảnh của mấy con công thành cổ ma kia từ từ rõ ràng. Thậm chí đều đã có thể trông thấy gai xương trên thân thể thật lớn của chúng nó đang lóng lánh hàn quang. Không nên phân tâm, nắm chặt thời gian tìm kiếm. Thần sắc của Minh Nguyệt Dạ cực kỳ nghiêm túc. Ta đang tìm, Nhạc Ngũ Âm mồ hôi đầy đầu. Sau khi xác định trong kho hàng này không có thu hoạch, lập tức chạy vội xông ra, đẩy đại môn thương khố hai bên trái phải ra. Nhưng vấn đề là, các ngươi xác định chúng ta có thể. Còn kịp nói xong, dưới bàn chân không biết đạp phải cái gì. Nàng nhất thời mất đi cân đối ngửa ra sau. Cũng may, Cố Thất Tiệt theo sát mà nàng mà đến. Kịp thời vươn tay, đem nàng, không đúng, phải nói là, hắn đột nhiên lại thu tay về. Tùy ý nàng té ngã trên đất. Phanh, Nhạc Ngũ Âm nhất thời rơi chóng mặt. Nhịn không được kháng nghị nói. Ai, quân thượng, người cũng không có đồng tình. Tìm được rồi, Cố Thất Tiệt rất bình tĩnh trả lời. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, kinh ngạc ngẩng đầu, theo đường nhìn của Cố Thất Tuyệt. Khi nàng nhìn phía trước, liền thấy vật thể làm bản thân ngã sấp xuống kia, đang lăn lóc ở trong bụi bặm. Trên thực tế, đó là một vật phẩm trang sức hoàng kim. Càng chuẩn xác mà nói, là một cái phòng nhỏ mỹ nghệ dùng hoàng kim đúc mà thành. Chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Thoạt nhìn như là món đồ chơi của sơ sơ các nàng. Có chút hoa mỹ tinh xảo. Bú quét, com, vn, chính là cái này. Theo sát mà đến, khi Minh Nguyệt Dạ nhìn thấy cái phòng nhỏ hoàng kim này, nhất thời vẻ mặt hỉ sắc. Chúng ta đoán chừng không sai. Linh Thư Cung quả nhiên bị ma tộc mang vào thiên ma giới. Ôi chao, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt. Minh Nguyệt đại nhân, người nói cái này là cái gì? Linh Thư Cung a, Minh Nguyệt Dạ vui vô cùng hồi đáp. Ách, Nhạc Ngũ Âm còn đang mục trừng khẩu ngốc. Linh Thư Cung nào? Là Linh Thư Cung ta hiểu kia sao? Được rồi, cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc như vậy. Bởi vì đã từng thấy qua tàn quân của Linh Thư Cung. Lại nghe cảnh tượng của Linh Thư Cung ngày xưa quân thượng nói qua. Cho nên ở trong tiềm thức của nàng, vẫn cảm thấy cung điện này chắc là cực kỳ nguy nga đại khí. Nhưng, hiện tại các ngươi dĩ nhiên nói cho ta biết nói. Phòng nhỏ hoàng kim dường như món đồ chơi trước mắt. Chính là Linh Thư Cung năm đó. Ách, trước không nói hơi nhỏ. Quân thượng thẩm mỹ của các ngươi là kỳ quái bao nhiêu. Dĩ nhiên dùng hoàng kim để trang trí cung điện. Thư Trung tự hữu nhan như ngọc. Thư Trung tự hữu hoàng kim ốc. Cố Thất Tiệt giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì. Dường như không có việc nói. Nếu là như vậy, chúng ta dùng hoàng kim để trang trí Linh Thư Cung. Vì sao không thể nói cho cùng có đạo lý. Nhạc Ngũ Âm rất im lặng sững sờ ở đó. Đột nhiên phát hiện hình như không có biện pháp phản bác. Trên thực tế, cũng không cần nàng phản bác. Bởi vì vào thời khắc này, rung động trên cánh đồng hoang vu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mấy con công thành cổ ma kia đều đã cuồng bạo bước vào trong kho vũ khí. Trong sát na, sau khi phát hiện toàn bộ vực ngoại thiên ma trong kho vũ khí đều biến mất. Đầu tiên mấy con công thành cổ ma dại ra. Ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, phát sinh tiếng giống giận rung động cánh đồng hoang vu. Nhưng đúng lúc này, Cố Thất Tiệt nắm Nhạc Ngũ Âm. Minh Nguyệt Dạ giơ hoàng kim tiểu ốc lên, nhẹ nhàng ném lên một cái. Ngũ Âm nữ quan, tiến, cách trương.